Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, tỉnh lại. Cái này Phượng Hoàng tinh huyết, chính là ở hài nhi trên thân. Lâm Hiên nhô ra cánh tay mình, cười nhạt, Long Vũ Vi đều không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hoài nghi mình có phải hay không nghe ra huyễn thính. Lăng lăng đạo, ở trên thân thể ngươi là ở trên thân thể ngươi, hay là đang trong chữ vật giới chỉ. Là ở hài nhi trên thân. Lâm Hiên lập tức đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Đối với mẫu thân mình không có gì có thể giấu giếm. Trừ hồn châu. Hồn châu là ai cũng không thể nói. Ngược lại đối với mẫu thân mình không tín nhiệm. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần nói ra đại khái nội dung là được. Cũng chính là hỏa phượng chi tâm nội dung. Còn lại cũng không cần nói ra. Hỏa phượng chi tâm. Thần mộc chi tâm trời ạ, những thứ này ngươi đều thu được, ai còn dám nói con trai của ta vô dụng. Long Vũ Vi ở sau khi tĩnh hồn lại, trong con ngươi xinh đẹp càng nhiều vẫn lo lắng. Ngươi vì làm chút trả giá nhiều lắm, bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh mới là tối trọng yếu. Sau này không muốn lỗ mãng, biết không, chính là kỳ ngộ và nguy hiểm là cùng tồn tại. Hải Nhi không làm như vậy nói. Tự không được đến như vậy bảo vật. Lâm Hiên cười cười nói. Hiện tại việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đem phụ thân cấp cứu tỉnh lại đi. Long Vũ Vi gật đầu. Việc cấp bách chính là đem Lâm Thần Vân cấp cứu tỉnh lại. Đi theo nàng lấy ra hoàn hồn thảo. Sau đó Lâm Hiên từ trong cơ thể bài trừ một giọt phượng hoàng tinh huyết. Hai người ở sau khi tiếp xúc. Đều không cần bất luận cái gì luyện chế. Một cổ hương vị liền từ bên trong bay ra. Long Vũ Vi ở đập nát sau đó. Chính là chậm rãi cho Lâm Thần Vân nuốt xuống đi. Ở ăn vào mấy thứ này sau. Một cổ nguyên lực ở Lâm Thần Vân trong cơ thể lưu truyền. Nhanh chóng khôi phục thân thể hắn. Nhưng hắn cũng không có lập tức tỉnh lại. Cái này vẫn còn cần cái quá trình. Bọn họ không có gấp. Ngay ở bên cạnh lẳng lặng cùng đợi. Trong nháy mấy ngày qua. Lâm Thần Vân khí tức trở nên ổn định lên. Trong mơ hồ càng là trở nên hung hăng. Rốt cục hắn chân mày nhẹ nhàng động động. Sau đó ở tại bọn hắn chờ đợi dưới ánh mắt. Chậm rãi mở mắt. Một thần quang từ hắn trong hai con ngươi phụt ra ra. Cho dù là ngủ say nhiều năm. Ánh mắt không có nửa điểm thất sắc. Vẫn là bén nhọn như vậy. Bá đạo như vậy. Đã lâu. Ta rốt cục tỉnh lại cái này vừa cảm giác thật ngủ thật lâu. Lâm Thần Vân ngồi xuống, ánh mắt nhìn hai mẹ con bọn họ, trong mắt tràn đầy quan ái, không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn thì nhận ra mình con trai, nhiều năm qua như vậy hắn là đang ngủ say, trên thực tế là cảm giác được tình huống bên ngoài, cho nên đều không cần giải thích, đã biết trước mắt Lâm Hiên là con trai mình, nhất là dòng máu như thế này tương liên cảm giác, để cho hắn đều không cần bất luận cái gì ngôn ngữ. Đã biết, Thần Vân, Long Vũ Vi một bả nhào vào Lâm Thần Vân trong lòng. Nhẹ nhàng khóc ồ lên. Nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến giờ phút này. Nàng còn tưởng rằng đời này đều không thấy được Lâm Thần Vân tỉnh lại. Không nghĩ tới tất cả tới là như vậy đột nhiên. Mới gặp lại chồng mình tỉnh lại. Cha, Lâm Hiên viền mắt đỏ lên. Đây là hắn lần đầu tiên cùng cha mình giao lưu. Nhưng từ Lâm Hoa trong trí nhớ, hắn gặp qua phụ thân Vĩ Ngạn bóng lưng. Đó là chân chính có thể gánh chịu tất cả bóng lưng. Còn lại chính là thật tốt giao lưu một phen. Lâm Thần Vân trạng thái tinh thần tốt lắm. Chính là thân thể có chút suy yếu. Bất quá này cũng không được vấn đề gì. Khôi phục lại là sớm muộn sự tình. Căn bản không cần lo lắng những chuyện gì. Ngay sau đó Lâm Hiên đem cơ bản ở trên sự tình đều nói ra. Tỷ như Hắc Long tộc sự tình, đều nói ra, Lâm Thần Vân có rất nhiều chuyện cũng không biết, đồng thời Lâm Hiên cũng muốn cởi xuống trước đây tình huống. Hắc Long tộc sao, Lâm Thần Vân trầm giọng nói, rất có thể Yến gia cùng Tô gia hãy cùng yêu tộc cấu kết với nhau. Loại này ma công với ngươi theo như lời rất tương tự, chính là muốn cướp đoạt chúng ta huyết mạch chi lực hóa thành của mình. Phương pháp công kích đều rất cùng loại. Đều là lấy cổ quái hắc vân bao phủ qua đây. Nếu như uy lực không đủ nói. rất dễ dàng bị hấp thu đến công kích, tương đối làm người đau đầu trước đây vì có thể đủ yểm hộ trong tộc người chạy trốn. Chỉ có thể đánh bạc tất cả. Lâm Thần Vân nhớ lại trước đây tình huống. Chậm rãi lắc đầu, chợt trong mắt lộ ra mấy vẻ thần quang đạo. Đợi ta khôi phục lại sau, coi như là Yến gia cùng Tô gia công tới, ta đồng dạng là có thể có lực đánh một trận. Lâm Thần Vân vẫn duy trì năm đó ngạo khí, còn có năm đó chiến ý. Hắn không e ngại bất kỳ chiến đấu nào, vẫn có thể nâng lên cái này một phần trọng trách. Những năm gần đây thật sự là khổ cực ngươi. Vi phụ không có tận trách. Lâm Thần Vân nhìn Lâm Hiên thở dài. Không nghĩ tới trong nháy Lâm Hiên thì lớn như vậy. Để cho hắn thực sự là muôn vàn cảm khái. Không được, cực khổ nhất là phụ thân. Nếu như không phải phụ thân, phỏng chừng hài nhi đều không sống được tới giờ. Cho nên phụ thân rất tận trách. Không nên tự trách. Lâm Hiên biết mình phụ thân trả giá tất cả. Nếu là không có Lâm Thần Vân, không riêng là chính bản thân hắn, toàn bộ Lâm gia đều không còn tồn tại. Bởi thời gian quá dài không tỉnh lại nữa, cho nên cả nhà bọn họ cùng một chỗ trò chuyện thời gian rất lâu. Nói đến Lâm Hiên sự tình lúc, Long Vũ Vi mặt mày hớn hở nói ra trước đó ở Dược Vương Cốc Lâm Hiên biểu hiện. Hết thảy đều là vừa buồn vừa vui, nhưng càng nhiều vẫn là tràn đầy ý mừng. Lâm Thần Vân có thể tỉnh lại, chính là kinh hãi nhất vui. Vậy kế tiếp, Hiên Nhi ngươi có ý kiến gì? Lâm Thần Vân không nói ra bản thân kế hoạch, ngược lại thì muốn nghe một chút Lâm Hiên ý tưởng. Lâm Hiên có thể một mình đảm đương một phía. Tương lai Lâm gia người thừa kế vị trí, nhất định chính là hắn không thể nghi ngờ. Vì vậy càng cần nữa tôi luyện một phen. Lấy Lâm Thần Vân ý tưởng chính là nhất định phải thật tốt tôi luyện. Bằng không là không có khả năng sống được lâu. Ta nghĩ đi theo bộ ra bên kia hội hợp. Nhìn gần nhất Tô gia cùng Yến gia đều có hành động gì. Trước đó đã nói sắp có đại động tĩnh. Không biết nhanh đến không có. Lâm Hiên vốn chính là loại này kế hoạch. Sau này thì đợi ở bộ ra. Nắm giữ mới nhất tình trạng. Lâm Thần Vân gật đầu. Vậy cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Lâm gia vĩnh viễn làm ngươi hậu thuẫn. Vi phụ có thể nói chính là chỗ này một điểm. Còn lại ta thì không muốn nhiều lời. Lâm Thần Vân có thể nói là đem tất cả quyền lợi đều đem thả. Đi ra, giống như chỉ cần Lâm Hiên muốn làm những gì, đều có thể toàn lực đi chống đỡ. Hiểu rõ phụ thân, Lâm Hiên không có nói gì nhiều. Hắn sẽ yêu cầu nghiêm khắc bản thân. Sẽ không cho Lâm gia mang đến bất cứ phiền phức gì. Bất quá trước lúc này, ta muốn truyền thụ cho ngươi Lâm thị côn pháp một chiêu cuối cùng ở lĩnh ngộ hết một chiêu cuối. Cùng sau, ngươi mới là chân chính học được Lâm thị côn pháp. Lâm Thần Vân trầm giọng nói. Đây là tộc trưởng mới có thể tu luyện một chiêu cuối cùng. Có thể hay không triệt để nắm giữ thì nhìn chính ngươi ngộ tính. Lâm thị côn pháp, còn có một chiêu cuối cùng. Lâm Hiên ngẩn ra, cái này hắn nhưng thật ra chưa từng nghe qua. Là... cũng là một chiêu mạnh nhất. Lâm Thần Vân đưa ngón tay ra. Một vệt ánh sáng ở đầu ngón tay sáng lên. Sau đó ở trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Quang mang liền chui nhập trong đầu hắn. Đây chính là một chiêu cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể thật tốt cảm ngộ a. Lâm Hiên nhắm mắt lại. Tỉ mỉ cảm ngộ một chiêu cuối cùng này. Bất cứ phiền phức gì. Convert by. King Killer. Hết chương.